Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, Phượng Mạch Sông Hồn. 3, canh 4. Hiện tại, hết thảy đều là không biết, chỉ có thể chờ đợi, chờ Phương Nhất Nặc tiến một bước tin tức. Tin tức gì? Tả Tiểu Niệm nhô đầu ra tới, là Vu Minh hội nghị kỷ yếu, nghiên cứu như thế nào giết người kế hoạch. Tả Tiểu Đa làm ra buồn cười thần sắc, đưa điện thoại di động đưa tới. Nghe ngươi nói hưu nói vượn, Tả Tiểu Niệm tiếp nhận đi xem xét, tức thời mở to hai mắt nhìn. Cái này, là thật giả, kế hoạch này chế định đến cũng quá kỹ càng đi. Nhìn không giống như là giả a, khẳng định không phải giả, chính là chân chính Vu Minh nhằm vào ngươi dự án sách lược. Tả Tiểu Đa cười tủm tỉm nói ra, một mặt đã tính trước. Hết thảy đều tại ta trong lòng bàn tay biểu lộ. Ngươi làm sao? Ngươi là thế nào đạt được tình báo này? Ngươi sao có thể làm đến loại sự tình này? Tả Tiểu Niệm thời khắc này chấn kinh đã đến khó mà hình dung tình trạng. Chính mình cái này đệ đệ, thế mà đem Vu Minh hội nghị ghi chép đều đoạt tới tay. Cái này quá, quá trâu bò đi. Tả Tiểu Niệm là thật mộng. Đầu óc tốt giống tiến vào nước, triệt để không hiệu nghiệm. Bởi vì đây là tại người bình thường xem ra, chuyện tuyệt đối không thể nào. Đây chẳng qua là một chút nho nhỏ thủ đoạn bàn ngoại, thoảng qua tăng thêm mấy phần phần thắng mà thôi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nụ cười nhàn nhạt cười, dùng một loại trang bức vô cực dồn khẩu khí nói ra. Làm gì như vậy ngạc nhiên? Đây bất quá là cơ bản thao tác, nhún nhún vai, mỉm cười, ngoặc kép, mà thôi, mà thôi. Tả Tiểu Niệm vô ý thức liếc mắt, nhưng lại nhịn không được lần nữa truy vấn. Đây quả thật là thật. Đương nhiên là thật. Thiên chân vạn xác, Vu Minh bên kia có ta bố trí nội ứng. Tả Tiểu Niệm trong lòng một điểm cuối cùng tâm thần bất định bất an, trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh, không còn sót lại chút gì. Tả Tiểu Đa thậm chí ngay cả cái này đều có thể chơi được. Như vậy đột phá của mình còn có thể có nguy hiểm nào đó đâu. Quả thực là quá ra ngoài ý liệu. Cẩu Đát, người quá lợi hại. Tả Tiểu Niệm từ đáy lòng tán thưởng. Kỳ thật, theo ta cố định ý nghĩ, là xác định bọn hắn chỗ tập trung chiến lực cao đoan, làm một cái đột nhiên tập kích, đem những này Vu Minh tiềm phục tại lúc họp toàn bộ nhổ. Đây mới là bảo đảm ngươi đột phá thủ đoạn tốt nhất. Tả Tiểu Đa thở dài, nói. Nhưng là ba ba nói, Phượng Mạch Sông Hồn, Phượng Hoàng Niết Bàn, tất nhiên Phượng Mệnh người nhất định phải đối mặt nguy cơ. Nhất định phải dựa vào chính mình phá vây đi ra mới tính thành công. Nếu là đem hết thảy đều khiến cho xuôi gió xuôi nước. Như vậy tương lai ta nhất thời khác, mệnh số bỗng nhiên phản phệ, cũng liền tùy theo càng lớn, càng nguy hiểm. Cái này nói chung chính là cái gọi là tiêu hao phúc duyên. Ngoại lực tham gia, đến đỡ quá mức, chỉ sẽ tạo thành phản hiệu quả. Long Phượng đều là, gặp mạnh càng mạnh, tại trong gió tanh mưa máu chiến đấu cường đại truyền thuyết. Một vị an nhàn đột phá, Long Phượng thành tựu cũng sẽ tương đối có hạn. Cái gọi là thiên đạo có bằng, cá thể cần tiếp nhận bao nhiêu kiếp nạn, cho tới bây giờ đều là định số. Ta lấy đủ loại thủ đoạn, hóa tiêu kiếp số. Chính là lấy biến số giảm xuống kiếp số. Nhưng nói đến coi là thật đem tất cả kiếp số đều tiêu trừ, sẽ chỉ dẫn động càng lớn càng không thể đo nguy kiếp đi vào. Cho dù không ứng nghiệm nơi này tế, cũng muốn ứng với tương lai. Tả Tiểu Đa nói. Cho nên, lần này trong quá trình đột phá vẫn sẽ có nguy cơ, hung hiểm. Nhưng là, những này ngươi cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Một mực an tâm đột phá chính là. Tả Tiểu Niệm nhu nhu đáp ứng một tiếng. Đúng là hiếm có tiểu nữ nhân thái. Cái kia, kế hoạch này, ngươi không cần phải để ý đến, coi như không thấy được. Sáng sớm ngày mai đến trường, ta sẽ trực tiếp đi tìm Tần lão sư. Thời gian còn kịp vận hành. Hiện tại chúng ta bên này ưu thế lớn nhất, ngay tại ở có thể xác định đối phương động tác đại khái thời gian. Chỉ có ngươi bắt đầu đột phá, đối phương mới có thể chuyển động theo. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. cho nên hiện tại chúng ta không cần vọng động. Chúng ta mặc kệ tu luyện cũng tốt, đi ngủ ăn cơm cũng tốt. Tin tưởng âm thầm đã sớm không biết có bao nhiêu con mắt đang ngó chừng chúng ta. Một khi có dị động, chỉ sợ bên kia kế hoạch liền sẽ theo chúng ta mà sửa đổi. Chúng ta bây giờ như là đã biết đối phương khả năng động tĩnh. Như vậy, liền tận lực ổn định bọn hắn. Để bọn hắn cứ dựa theo hiện tại một phần này thương lượng xong kế hoạch đến. Chính là chúng ta lớn lao ưu thế. Căn cứ vào lý do này, chúng ta sinh hoạt tiết tấu nửa điểm cũng không thể loạn. Giống như quá khứ chính là, minh bạch, nhưng là chuyện này, hàng vạn hàng nghìn, nhất định đừng nói cho sư phụ ngươi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trịnh trọng nhắc nhở nói, mục sư phụ hiện tại vẫn có bạch hổ sát che mặt. Là bên ta chiến trận một chút chỗ, ta từ đầu đến cuối không cách nào xác định nàng chi hung kiếp nơi phát ra. Chỉ có thể tạm thời buông xuôi bỏ mặc. May mà nàng chi trước mắt sát khí, hiện tại xem ra cũng không chí mạng. Chấm ngoặc kép, ta đã nhắc nhở qua sư phụ nhiều lần. Tả Tiểu Niệm khổ não nói, hiện tại nhắc nhở vân vân đã không có càng nhiều ý nghĩa. Tả Tiểu Đa thâm trầm nói, hết thảy, đều sẽ tại trời tối ngày mai. Toàn bộ hết thảy đều kết thúc. Tiếng đồn của ngoại giới càng ngày càng nhanh. Nhất là tại qua không điểm đằng sau, sức gió vậy mà lại tăng cấp 1, đi đến cấp 9, mà cái này sức gió đẳng cấp, đã là rất nhiều nhà dân có khả năng tiếp nhận cao nhất sức gió cực hạn. Vô số kiến thiết tại vùng ngoại ô phòng ở, có chút không chặt chẽ, đã bày biện ra lung lay trạng thái. Đặt ở ngoài phòng rất nhiều thứ, tất cả đều bị cuồng phong cuốn lên, trên bầu trời Phượng Hoàng Thành. Xoay quanh bay múa, sau đó không biết rơi xuống nơi nào đây. Nhiệt độ, cũng là từ giờ khắc này, chính thức đi vào âm, cũng chính là cần mặc vào áo bông hợp thời nhiệt độ. Gió bấc so trước đó còn muốn điên cuồng trạng thái gào thét lên. Tựa hồ muốn đem trong thiên địa này chỉ có một chút nhiệt lượng, cũng muốn hoàn toàn thổi đi. Tả Tiểu Đa đến nhà mình trên lầu chót, mới nhìn một cái chớp mắt, liền lập tức xuống. Phượng Hoàng chân, đã hoàn toàn rút ra, tự do rong chơi, cánh nhàn nhã vỗ vỗ, tựa hồ, ở một bên dạo bước, một bên quan sát mảnh này dựng dục chính mình địa phương. Về phần giữa thiên địa điên cuồng gió bấc, Phượng Hoàng tựa hồ là không phát giác gì, đồng dạng là tại ngày này ban đêm, Phương Nhất Nặc lại là sứt đầu mẻ chán, bởi vì, Mặc Huyền Y mất tích. Đã vài ngày không liên lạc được bất kỳ tin tức gì. Tại thời khắc mấu chốt này, đã không có cách nào càng không có thời gian đi tìm. Đành phải đem đã định tốt trong kế hoạch, Mặc Huyền Y vị trí loại bỏ. Dùng Phan Ngọc Xanh trên đỉnh, Phương Nhất Nặc không ngừng than thở. Cảm thấy lại tại nói thầm nha đầu này. Không phải là bị người làm thịt a, lại hoặc là nói bị Tả Đại Sư chỉ điểm, tìm tới chính mình phụ mẫu. Hả, nếu như nói nha đầu này mất tích là Tả Đại Sư tạo thành, lại hoặc là tại trong kế hoạch của hắn, cái kia, đây chẳng phải là nói rõ Tả Đại Sư càng thêm đáng sợ sao? Hoặc là nha đầu này mất tích cũng là chuyện tốt, chỉ ít mình tại sau đó có thể càng nhiều một cái dê thế tội thôi. Hoặc là, thêm một cái người làm chứng, cũng là chuyện tốt, bên người, Vân Tuyệt Ảnh hào hứng hỏi. Sư thúc, lúc nào động thủ, một mặt muốn vì Vu Minh xuất lực, kiến công lập nghiệp dáng vẻ. Phương Nhất Nặc hiền lành nói, Tuyệt Ảnh a, ăn thật ngon, hảo hảo uống, lần này, hung hiểm rất lớn, người phải có chịu chết chuẩn bị tâm lý a. Thật sự là, không thể lạc quan, chấm ngoặc kép, Vân Tuyệt Ảnh oanh liệt nói. Sư thúc, ta nguyện ý vì Vu tộc, kính dâng hết thảy. Cho dù là thân tử đạo tiêu, cũng ở đây không tiếc, tuyệt không hối hận. Phương Nhất Nặc thâm trầm gật đầu. Đúng vậy a, chớ có hối hận, chiến trận chém giết, sinh tử bình thường, nếu như có gì ngoài ý muốn, chớ có oán trời trách đất, chớ có trong lòng còn có oán hận. Sư thúc, Tuyệt Ảnh không oán, không hối, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt a. Sáng sớm ngày thứ hai, Tả Tiểu Đa theo thường lệ đi học. theo thường lệ đi xem cùng nhau. Kiếm tiền, hết thảy tất cả đều cùng bình thường không khác. Chỉ tiếc như hôm nay như vậy rét lạnh thiên địa gió bấc bầu không khí bên trong. Đừng nói xếp hàng, đến xem cùng nhau người đều là không có mấy cái. Cho nên, Tả đại sư hôm nay thu hoạch dị thường ít ỏi, có thể xưng chưa từng có thiếu. Sau đó, Tả tiểu đa tìm được Tần Phương Dương, đem kế hoạch kia cho Tần Phương Dương. Đặc biệt vạch, kế hoạch này, chỉ có ngươi cùng Tưởng Trường Bân biết liền có thể. Đừng cho các ngươi bên ngoài người thứ ba biết. Do Tưởng Trường Bân phụ trách chủ tính trung bày ra, những người khác chỉ cần thi hành mệnh lệnh liền có thể tốt. Hàng vạn hàng nghìn, tuyệt đối không nên để ngoại trừ ngươi hai cái bên ngoài bất kỳ người nào khác biết. Tần Phương Dương hơi nghi hoặc một chút nói. Ngay cả tham dự hành động người cũng không thể biết. Không có khả năng, Tả tiểu đa nói đến chém đinh chặt sắt. Không thể nghi ngờ, ta đã biết. Còn có, phần kế hoạch này, chỉ là Vu Minh bên ngoài kế hoạch. Âm thầm tất nhiên còn có bố trí. Cho nên, muốn lưu lực, minh bạch, cái này không cần ngươi nhắc nhở. Mọi người cùng Vu Minh chiến đấu lâu như vậy, bọn hắn điểm tâm này cơ. Thật sự là không đáng giá nhắc tới. Ngàn vạn muốn giữ bí mật. Nói nhảm, Tần Phương Dương biết ở trong đó tất nhiên có nguyên nhân khác. Đến mức Tả tiểu đa liên tục nhắc nhở giữ bí mật. Lại không có nói nhảm. Đáp ứng một tiếng liền đi tìm Tưởng Trường Bân. Mắt thấy Tần Phương Dương rời đi, Tả tiểu đa lại tới lầu dạy học tầng cao nhất. Tới gặp Hà Viên Nguyệt. Tận mắt gặp lại Hà Viên Nguyệt một khắc. Tả tiểu đa trong lòng chính là hơi hồi hộp một chút con. Hôm nay Hà Viên Nguyệt mặt đỏ lên. Tinh thần tỏa sáng. Ngay cả ánh mắt cũng nhiều bình thường không có loại kia hào quang. Thậm chí ngay cả sống lưng đều đứng thẳng lên rất nhiều. Cả người cái nào đều không giống như là tùy thời đều có thể trở lại lão nhân. Tràn đầy sinh mệnh khí tức đơn giản liền như là bình thường trung niên nhân đồng dạng. Nhưng Tả tiểu đa trong lòng lại đột nhiên xông tới đến cực điểm bi thương. Cái này đã không phải rừng là phổ thông trên ý nghĩa hồi quang phản chiếu. Mà là, Hà Viên Nguyệt hẳn là phục dụng đại lượng, siêu lượng bí dược, đem chỗ dư sinh mệnh, linh hồn, nguyên thần, nội tình, toàn bộ đều kích phát đi ra. Nàng trông mong một ngày này, cũng thật sự là phán quá lâu. Cuối cùng này một ngày, nàng chỉ muốn lấy mặt mày tỏa sáng phương thức vượt qua. Ta sau khi sinh, chỉ cần một ngày, ngoặc kép, Hà nãi, Tả tiểu đa tiến lên. Tiểu đa mà, Hà Viên Nguyệt cười, hiền lành hỏi, tỷ ngươi như thế nào? Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Hà nãi, yên tâm đi, vạn vô nhất thất, chỉ là, tỷ của ta không thể tới, còn muốn trong nhà chờ lấy. Chờ cuối cùng này một ngày đi qua, nàng hiện tại bất kỳ động tác gì cũng có thể dẫn đến Vu Minh kế hoạch sửa đổi. Cho nên, nàng để cho ta hướng ngài xin lỗi. Sau khi đột phá trước tiên liền đến nhìn ngài. Tốt, dạng này mới là nhất hẳn là. Các ngươi lo lắng rất toàn diện. Hà Viên Nguyệt ngay cả tán ba tiếng. Nói, niệm nhi không đến vậy không quan hệ. Có tiểu đa ngươi thay thế nàng đến cũng là một dạng. Nàng ung dung thở một hơi. Nhẹ nhàng nói. Đa, quỳ xuống. Cho Hà nãi đập mấy cái đầu đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.